Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 18 tháng 2, là ngày sư cô cũng về dưới đất chùa để coi cái tiến độ xây dựng. Thì hôm nay là mình có họp mặt với lại 5 cái nhà thầu phụ, đó là làm đường ga, đường điện, đường ống nước, sơn tường đó, làm vách tường, với lại là bên làm cửa sổ. Ở đây chú mà thầu xây dựng cho chùa mình đó là chú là Phật tử. Chú đã là Phật tử của cái chùa rất là lớn ở kế bên đất chùa mình luôn, đó là chùa Bô Quang Sa, đó là chùa cổ ngàn năm. Hòa thượng trụ trì rất là đức độ, mà chú đây là Phật tử thuần thành hơn 30 năm rồi. Chú đã xây rất là nhiều chùa và xây tháp chùa. Hôm nay nhân duyên thì sư cô được mọi người giới thiệu mà chú cũng ở cùng làng với chùa mình luôn. Nhà chú cách chùa mình không được 3 phút lái xe nữa. Rất là hoan hỷ, chú giống như là chú xây công quả cho mình, nên là sư cô rất là yên tâm có những giám đốc xây dựng mà có tâm như vậy đó. Rồi chú cũng thuê người lao động nước ngoài không à quý vị, ở đây là Uzbekistan, Việt Nam, Thái Lan, mấy anh làm công trường sườn cho chùa đó, toàn là có tín tâm với Phật giáo, nên là mỗi lần về đây cũng rất là vui. Hôm nay như quý vị thấy thì đất chùa đã được san lấp mặt bằng và dựng rào chắn hết rồi. Đây là xe của mấy nhà thầu phụ, hôm nay là có cái bên thi công lắp đặt rồi, hệ thống ga sưởi cho chùa. Rồi đường điện, quan trọng là đường điện, thì tại vì tòa nhà nó cũ rồi thì mình phải đi lại đường dây điện hết. Rồi bên này là san lấp mặt bằng là xong hết rồi, giờ mình đổ đất nền cao lên nữa là thôi. Rồi bên trong nhà thì đang làm gỗ và làm cửa kiến. Đây là bữa nay là 18 tháng 2 rồi quý vị, mùa xuân rồi nhưng mà trời rất là lạnh ha, âm 12 độ không, cho nên là các vị làm ở công trường cũng phải đốt lửa để cho nó sưởi ấm. Thì giới thiệu sơ cái tình hình cho quý vị biết cái tiến độ thi công chùa mình tới đâu. Bây giờ mình sẽ làm lại như hôm qua sư cô có nói đó, là mình làm cái đường điện, đường ống nước. Rồi ống nước này nó cũ quá cũng không được, cho nên là mình phải lay mới. Rồi bây giờ mình làm hệ thống nước thải, xử lý hệ thống nước thải nữa. Bây giờ mình sẽ vô coi cái công trình đang dang dở ha. Tô bê là hết. Tiếng Hàn là tô bê đó quý vị, nghĩa là mình phải dán cái lớp rất nhiều cái này để mùa đông mới có thể ở được, do cái gỗ này nó có nhiều cái khe hở. Cái khe này nè, mấy cái khe này là gió lùa ghê lắm nè, mấy cái khe như vậy là gió lùa dữ lắm, không có ở được, nên là bây giờ mình sẽ dán bên trong hết một cái lớp này để ngăn hết mấy cái khe hở. Rồi sau đó mình làm vách lại, những cái phòng là làm vách cắt cú luôn. Ở đây tổng cộng có 6 phòng. Cái nhà này nó có 6 phòng, thì đều phải làm vách lại hết luôn quý vị. Nơi công trình rất là ngổn ngang thôi. Còn cái ngoài nhà khách mà để thờ Phật á, thì được là cái đón gió đón lấy nè. Là mình cũng dán hết cái này thì nó mới không có kẽ hở, sau đó mình mới ốp gỗ lên được. Chứ còn không á là nó kẽ hở không được. Hôm qua thì đường dây điện, đường ống nước, đường dây điện đã thay mới toàn bộ hết rồi. Toàn bộ từ trên lầu 2 xuống thì mình đã thay hết tất cả dây điện rồi.